Siêu thần yêu nghiệt 206-20-36. Chương 2033 xấu đến sâu trong linh hồn hộ thể thần linh tại Lâm Chỉ Khuê tan đi cử đại trưởng ấm về sau. Lấy một loại vương giả tư thái xuất hiện tại Hắc Thị Huyên để sau lưng. Mà trong tay nàng ngưng tụ mà thành kiếm còn được xưng là thẩm phán chi kiếm. Cái gọi là thẩm phán giả cũng là lấy thẩm phán chi kiếm đến thẩm phán tội nhân. Giống như Vân Phi Dương, Hắc Thị Huyên để bị thẩm phán là tử tội, cho nên chấp hành cũng là tử hình. Vù vù thẩm phán chi kiếm lấp lóe thần thánh ánh sáng, chợt âm vang chém xuống, mang theo lực lượng có thể nói hủy thiên diệt địa. Ta đi, Vân Phi Dương cả kinh nói. Mạnh như vậy hắn lần thứ nhất gặp thẩm phán giả xuất thủ, không nghĩ tới uy lực khủng bố như thế. Nếu như lúc trước Lâm Chỉ Khuê không gọi ngừng, chính mình nếu như bị nàng công kích, chỉ sợ muốn bị ngược rất chật vật a. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương âm thầm may mắn, may mà là mình nữ người thủ hộ thần linh. Bị khóa định Hắc Thị Huyên để sắc mặt đại biến, cũng tại thời gian ngắn nhất cùng nhau bạo phát tu vi, ngưng tụ ra một cái cử quyền chính diện nghênh đón. Hai tên hoang đế gia trì lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ không gian nhất thời bị chấn động đến nhão nhạt. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này làm ra sáng suốt lựa chọn, bước nhanh trốn vào phòng ngự trận pháp bên trong. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào chính diện đi tham dự đế cấp chiến đấu. Ầm ầm, đột nhiên đinh tai nhức ấp nổ vang truyền đến. Thẩm phán chi kiếm cùng cự quyền hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ, cuồng phong gào thét, kinh khí lộng hành quấy rối. Ông ông, tiếp nhận khí lãng lộng hành quấy rối, phòng ngự trận pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vân Phi Dương phóng thích linh hồn lực đến gắn bó trận pháp, đồng thời quan sát tình huống bên ngoài. Khi thấy Lâm Chỉ Khuê như tiên tử phiêu nhiên đứng tại nguyên chỗ, lúc này mới buông lỏng một hơi. Đến từ thẩm phán giả một kiếm, có thể nói cường thế vô cùng. Hắc Thị Huyên để tuy nhiên dựa vào lực lượng chống được đến, nhưng cũng là từng cái vẻ mặt nghiêm túc, máu trong cơ thể sôi trào. Ca ca, Hắc Sửu nói, có chút khó giải quyết. Hắc Suất liền nói, nữ nhân này dài đến cao như vậy, lại có thần thánh khí tức, cần phải là thiên sử tộc. Đừng nhìn tên này xấu, nhưng rất có tri thức. Hắc Sửu cả kinh nói, thiên sứ tộc không phải đã diệt tuyệt sao, làm sao có thể còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian. Hắc Suất nhìn một chút Lâm Chỉ Khuê, nói, thiên sứ tộc tuy nhiên diệt tuyệt, nhưng ở hảo hãn vũ trụ bên trong lại có người có thể đem triệu hoán đi ra. Hắc Sửu giống như có điều ngộ ra, cũng nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê nói, ca ca, chẳng lẽ nàng này là Đông Hoàng nhất tộc tộc nhân, thiên sứ tộc cường giả chính là nàng triệu hoán 89 phần 10. Hắc Suất chân thành nói. Vân Phi Dương nỉ non nói, hai người này xem ra biết rõ biết không ít a. Nói nhảm, người ta dù sao cũng là hoang man vực tối cao cấp hoang đế, đối hảo hãn vũ trụ bên trong tộc loại tự nhiên hơi có nghe thấy. Vô đúng vào lúc này, thẩm phán giả lần nữa giơ tay lên, trong tay thẩm phán chi kiếm lấp lóe sáng thần thánh ánh sáng. Đệ đệ, Hắc Suất nói, hai người này thực lực không kém gì chúng ta, vẫn là rút lui trước đi. U V G W W M. Hắc Sửu lấy ca ca thiên lôi sai đâu đánh đó. Xoát xoát, huyên để hai người không có do dự chốc lát, có rút lui suy nghĩ về sau, lúc này hóa thành lưu quang bay khỏi mà đi. Không hổ là cuồng đế cấp cường giả, chạy trốn tốc độ tặc nhanh, dù là tu luyện độ vân bộ Vân Phi Dương cũng là khó có thể đuổi kịp. Các ngươi chạy sao? Ngay tại Hắc Thị Huyên để khởi hành chạy trốn thời điểm, Lâm Chỉ Khuê ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, liền gặp thẩm phán giả cử kiếm chém xuống tới. Vù vù, lần này lực lượng bạo phát so lúc trước mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đã đánh vào lưu quang bình chứng khu vực. Âm âm, thần thánh kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất chém ra sâu xa kiếm ngân. Hắc Thị Huyên để lại chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại mới lấy né tránh. Xoát, thẩm phán giả vũ rực huy động, thủ tại lưu quang bình chứng trước, phảng phất một tòa nguy nhưng bất động đại sơn, ngăn trở hai người đường đi. chỉ Tây Vân Phi Dương truyền âm nói có thể không có thể tiêu diệt bọn hắn hai cái có thể. Lâm chỉ Tây hồi đáp. Vân Phi Dương cười nói để lại người sống. Đây chính là hai tên hoang đế A đã ngăn ở vòng xoáy, không đường có thể trốn, khẳng định phải đem bắt sống. Lâm chỉ Tây nói đánh cho tàn phế được không được. Vân Phi Dương cười nói. Lâm chỉ Tây nhìn về phía hai tên ổn định thân thể hắc thị huyên đệ. Lúc này thao túng hộ thể thần linh ngang nhiên đánh tới. Đương nhiên dựa vào thẩm phán giả một cá nhân lực lượng tuyệt khó giải quyết hai tên hoang đế, cho nên tại nàng động thủ lúc Lâm chỉ phê cũng đang ngưng tụ thái cực đồ án. Ông trong khoảnh khắc hắc thì hai người huyên để chỗ phạm vi trăm trưởng bên trong ngưng tụ ra mấy chục cái thái cực đồ án. Ca ca, cái này đồ án rất nguy hiểm, Hắc Sửu kiêng kỵ nói. Đáng giận a. Hắc xuất mặt xấu phía trên hiện ra âm u, trong mắt không ngừng đi dạo. Vù vù, đúng vào lúc này, thẩm phán giả giơ kiếm oanh đến, mang theo thần thánh lực lượng hoàn toàn như trước đây cường thế. Huyên để hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng mà cái này vừa phân tâm, tồn tại bốn phía đồ án liền nhao nhao bay tới cũng dẫn bảo. Oanh oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Giao chiến khu vực ánh sáng lấp lóe, khí lãng gào thét, hắc thị huyên để mặt mày xám xịt từ bên trong bay ra. Hai người ngược lại cái gì trở ngại. Nhưng thì tình huống trước mắt đến xem, rõ ràng không làm gì được Lâm chỉ khuê cùng hắn hộ thể thần linh. Một mực tiếp tục kéo dài, khẳng định càng bị động. Ca ca, Hắc Sửu trầm giọng nói triệu hoán nguyên thần đi. Cũng tốt huyên để hai người cấp tốc đạt thành ăn ý. Lúc này câu thông bên trong thân thể nguyên thần, liền gặp hai tôn người khổng lồ dần dần bày biện ra tới. Vân Phi Dương kém chút lại nôn, bởi vì Hắc xuất bản mệnh nguyên thần cùng hắn tướng mạo một dạng cũng là cử xấu vô cùng mẹ. Quả thực xấu đến sâu trong linh hồn. Hắc thị huyên để đem chính mình bản mệnh nguyên thần triệu hoán đi ra. Bất quá theo Vân Phi Dương khí thế kém xa thiện bản thư nguyên thần. Nhưng mà khi chúng nó triệt để sau khi xuất hiện, lại là mở ra hai tay, làm ra một cái ôm ập động tác, chợt hóa làm một thể. Ngọa tảo, Vân Phi Dương cả kinh nói. Còn có thể chơi như vậy, giống hai cái nguyên thần hợp hai làm một về sau, phát ra giận vô cùng lớn giống. Càng xa không gian bị thanh âm tại chỗ chấn vỡ. Lâm chỉ khê khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, hai tên hoang đế nguyên thần dung hợp, thực lực đề bạt rất mạnh. Vù vù, bản mệnh nguyên thần tại hắc thị huyên để thao túng hạ, song quyền ôm cùng một chỗ, đột nhiên đập tới. Thẩm phán giả cầm kiếm mà lên, chém ra một cái cường thi thần thánh kiếm khí. Kết quả tới tiếp xúc, liền bị trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Ha ha ha, Hắc xuất cười to nói. Trung quy chỉ là nữ lưu hạng người, như thế nào là huyên đệ của ta hai người đối thủ? Oanh oanh, bản mệnh nguyên thần nhanh chân đi tới, tráng kiện song quyền lần nữa hung hăng nện xuống tới. Thẩm phán giả giơ kiếm đón đỡ, nhưng ở tiếp nhận bảo tạc lực lượng về sau trực tiếp bị đánh bay ra mấy bước xa. Thân thể là chủ nhân Lâm chỉ khuê cũng gặp phản phệ, thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, cái trán chảy ra điểm điểm đổ mồ hôi. Xoát xoát, nhưng vào lúc này hắc thị huyên để vọt tới, cùng nhau ngưng tụ trường ấm hướng Lâm chỉ khuê đánh tới. Vù vù, trường ấm ngưng tụ cường thế vô cùng. Nhưng mà thì tại sắp công đến thời điểm, Lâm chỉ khuê ngay phía trước nhất tôn to lớn nguyên thần xuất hiện. Đây là Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần, vào lúc mấu chốt nhất đứng ra, vì chính mình nữ nhân ngạnh kháng phía dưới hai tên hoang đế oanh kích. Oanh oanh, đăng chừng đăng thân ở trong trận pháp, Vân Phi Dương bảo lùi lại mấy bước, gắt gao ổn định bản mệnh nguyên thần. Truyền âm nói, chỉ khuê, ta tới ngăn chặn cái này xấu. Để lại người kia và bọn họ nguyên thần thì giao cho ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 206-20-38. Chương 2034 không thể tha thứ. Vân Phi Dương đem chính mình bản mệnh nguyên thần gọi ra, vì Lâm chỉ khuê ngạnh kháng hắc thì huyên để công kích, bị chấn lùi lại mấy bước, máu trong cơ thể sôi trào lên. A, hắc xuất đình trệ giữa không trung, nhìn lấy cái kia đột ngột xuất hiện nguyên thần, nhích miệng cười nói: "Đệ đệ, Thiện Bản Thư tên kia nguyên thần thật bị cướp đi." Hắc Sở thản nhiên nói: "Thân là một tên hoang đế, ngay cả mình bản mệnh nguyên thần đều không gánh nổi, thật đúng là mất mặt a." Huyên để hai người nghe nói Thiện Bản Thư nguyên thần bị cướp đi sự việc, mới đầu không quá tin tưởng, bây giờ cũng là mắt thấy kết quả. Soát Vân Phi Dương thao túng nguyên thần, giơ song quyền, hướng Hắc Suất đập tới. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là nhanh đưa cái này người quái gì cho đánh chết, đánh thành cho cặn bã. Vù vù cường thế quyền gió thổi tới, quấy bốn phía hết thảy. Mà cái kia Hắc Suất thì là cười nhạt một tiếng, giơ trưởng nghênh đón: "Ca ca, ta đến giúp ngươi." Hắc Sở cũng không có nhàn rỗi, nhưng đang muốn ngưng tụ trưởng ấm hiệp trợ lúc, bên người lại hiện ra từng đạo thái cực đồ án. Oanh oanh, nguyên thần cùng trưởng ấm đối kháng, cùng thái cực sinh ra tiếng nổ vang, tại vòng xoáy bên trong nhộn nhạo lên. Vân Phi Dương thực lực mặc dù so ra kém hoang đế, nhưng linh hồn thao túng nguyên thần, một quyền đánh xuống đến lại cùng Hắc Suất đánh cái cân sức ngang tài. Còn về Hắc Sở liền có chút bi kịch. Hắn tại tiếp nhận nổ tung về sau, theo năng lượng ba động bên trong bay ra, có chút chật vật trễ không. Lâm Chỉ Khuê vừa mới đột phá tiên đế cấp, nhưng dù sao giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, cho nên tại trên thực lực hoàn toàn không kém hơn một tên tư cách trưởng bối hoang đế. Ông hư không vặn vẹo, thái cực đồ án lại hiện ra. Vân Phi Dương thao túng nguyên thần, đang kiềm chế Hắc Suất, cho nên Lâm Chỉ Khuê mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Hắc Sở bảo oanh oanh oanh bao phủ tại Hắc Sở phủ cận thái cực đồ án nhao nhao bay tới. Chợt bỗng nhiên nổ tung, tản mát ra chói mắt lộng lẫy. Khô đúng vào lúc này, Hắc Sở thao túng hợp thể nguyên thần, mang theo lôi đình chi lực đánh phía Lâm Chỉ Khuê. Hắn thấy lớn nhất đại uy hiếp là nữ nhân này. Chỉ cần đem nàng giải quyết, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ý nghĩ không tệ. Nhưng Hắc Sở lại quên, bên cạnh còn có thẩm phán giả vù vù hợp thể thần linh đánh xuống lúc đến. Lâm Chỉ Khuê hộ thể thần linh giơ lên thẩm phán chi kiếm, chính là chém ra cực mạnh thần thánh khí tức. Oanh nguyên thần cùng kiếm khí chạm vào nhau, khí lãng ngập trời, thanh thế có thể nói mạnh mẽ. Xoát, thừa dịp này, Lâm Chỉ Khuê dấm lên huyền diệu bộ pháp cấp tốc tới gần Hắc Sở. Ôn nhu bàn tay hóa thành vô số tàn ảnh. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, vô số mềm mại trường ấm cấp tốc xuất hiện. Trong lòng bàn tay không không lấp lói lấy nhỏ bé thái cực đồ án. Không ổn, Hắc Sở trao mày. Xoát, tại thời gian nhanh nhất, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cái kia chính là dựa vào thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau, thoát ly mềm mại trường ấm bao phủ khu vực. Nhưng mà Lâm Chỉ Khuê một chiêu này thi triển, đơn giản cũng là phô trương thanh thế, vì cũng là đem đối phương hoảng sợ chạy, từ đó cùng Vân Phi Dương nguyên thần kéo ra khoảng cách an toàn nhất định. Oanh oanh, Vân Phi Dương thao túng bản mệnh nguyên thần, lần lượt điên cuồng hướng Hắc Suất đánh tới. Loại này hoang man vực độc hữu, lại là hoang đế bồi dưỡng nguyên thần, chỉ cần thủy chung rót vào linh hồn lực, lực lượng đem dùng mãi không cạn đương nhiên. Tuy nhiên có thể không chút kiêng kỵ nào điên cuồng bạo phát, nhưng thao túng nguyên thần Vân Phi Dương trung quy là thực lực yếu một chút, cho nên lần lượt công kích khó có thể không biết sao Hắc Suất. Cái này đã đầy đủ, bởi vì hắn mục đích rất đơn giản: ngăn chặn một tên hoang đế vì chính mình nữ nhân chia sẻ áp lực. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hắc Suất tại oanh ra một quyền về sau, phát hiện nguyên thần vẫn ngạo mà đứng, trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận. Người quái gì? Vân Phi Dương nói, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức a. A a, Hắc Suất sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Cũng dám hô bản đế người quái gì? Không thể tha thứ. Không thể tha thứ không tốt, Hắc Sở cao mày nói. Ca ca nổi giận, Hắc Suất người này vô cùng tự luyến, đồng thời đối nói mình người quái dị, cũng là phi thường khó có thể nhẫn nhịn. Tại hắn 6 tuổi lúc, từng có hoang man vực người đồng lứa gọi hắn người quái dị, tựa như phát mãnh thú tự tay đem xé vỡ nát. Về sau dài rằng giặc võ đạo kiếp sống bên trong, bình thường gọi hắn người quái gì, lại hoặc là chê hắn người xấu, kết quả không khỏi là chết thảm. Trải qua hoang man vực võ giả nhận thức đến điểm này, cho nên ở phía sau đến chỉ muốn gặp được hắc suất, không hề đề cập tới xấu chữ, cũng cực lực a dua nịnh hót. Thấy tên kia phẫn nộ không thôi, Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, xem ra tên này không phải cực độ tự luyến, mà chính là cực độ tự ti a. Vô đúng vào lúc này, hắc suất đột nhiên nhấc tay, quanh thân khủng bố lại phẫn nộ khí lãng điên cuồng xoay tròn, hóa thành vòi rồng đánh úp về phía bản mệnh nguyên thần. Cố lực lượng này tuyệt đối so với vừa rồi mạnh rất nhiều, Vân Phi Dương không dám khinh thường. Linh hồn lực toàn bộ khai hỏa, dung nhập bản mệnh nguyên thần bên trong, làm phòng ngự trong nháy mắt đạt được đề cao. Tới đi, tới đi, để lão tử nhìn xem, ngươi cái này người quái gì lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, biết rõ người ta kiêng kỵ, còn muốn dùng sức đâm. Vân Phi Dương cũng là đầy đủ tiện. A a, hắc suất bị đối với vết sẹo phẫn nộ gào thét, đánh tới vòi rồng lấp lóe ánh sáng, lực lượng lại so lúc trước đề bạt không ít, thật đáng buồn ra hỏa. Hắc sửu tới Lâm Chỉ Khuê công kích về sau cười lạnh nói, dám chọc giận ca ca, hạ chàng cũng là chắc chắn phải chết. Hắn thấy ca ca một khi tiến vào nổi giận trạng thái, thực lực hồi phi thường khủng bố, coi như hoang man vực bên trong thành danh đất lâu hoang đế cũng sẽ dị thường kiêng kỵ. Âm âm, cuối cùng nổi giận vòi rồng ngang nhiên đánh phía như cao sơn nguyên thần bên trên. Trong lúc nhất thời, tiếng vang truyền đến, khí lãng ngập trời, vòng xoáy chỗ đến lưu quang bình chứng khu vực, tràn ngập táo bảo năng lượng ba đồng. Lâm Chỉ Khuê nhíu mày lại, nàng thực tại có chút lo lắng, Vân Phi Dương khó có thể chống lại như thế táo bảo lực lượng. Rất nhanh, lo lắng trong lòng trầm tĩnh lại, bởi vì táo bảo khí lãng tiêu tán về sau, bản mệnh nguyên thần vẫn ngạo mà đứng, phảng phất một chút việc đều không có. Làm sao có thể, hắc sửu trừng to mắt, ca ca cường lực như vậy lượng, dù là oanh trên người mình cũng phải thụ trọng thương, là sao thiện bản thư nguyên thần lại bình yên vô sự. Hắc suất cũng mộng, chính mình cái này phẫn nộ nhất kích tuyệt đối là mạnh nhất bạo phát, đừng nói diệt một cái nguyên thần, coi như trọng thương tư cách trưởng bối hoang đế cũng không có vấn đề gì cả. A uy uy, trong trận pháp truyền đến Vân Phi Dương khinh thường thanh âm, người quái gì, ngươi cái này điểm lực lượng còn chưa đủ cho ta gãi ngứa ngứa đây. A a, câu nói này như là lợi kiếm hung hăng đâm vào hắc suất tự ti trong lòng, nhất thời để hắn ôm đầu phẫn nộ giống to, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc suất phát ra khàn khàn tiếng gầm, mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng, phảng phất hóa thành một đầu mất đi lý tính giã thú. Chẳng lẽ hắc sửu cả kinh nói, ca ca phải vận dụng một chiêu kia sao? Vù vù. Nhưng vào lúc này, hắc suất phẫn nộ mở ra hai tay, giữa mi tâm hiện ra một cái cổ quái văn tự, quanh thân tản mát ra khủng bố khí tức âm trầm. Siêu thần yêu nhiệt 206-2039, chương 2035 thiên nộ chi quyền. Hắc suất phẫn nộ giống to, tóc đen bay múa, giữa mi tâm hiện ra một cái cổ quái văn tự. Chữ này Vân Phi Dương không biết, nhưng ở cảm nhận được đối phương bên trong thân thể hiện ra khí tức âm trầm, lại là trao mày lên. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần có thể rõ ràng ý thức được, cái này hoang đế thực lực so vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều. Mẹ chứng, sớm biết thì không miệng tiện. Vân Phi Dương có chút hối hận đi kích thích đối phương tự ti tâm linh, từ đó để hắn tiến vào trạng thái bùng nổ. Vù vù, âm u khí lãng tại hắc suất bên trong thân thể không ngừng xuất hiện. Thân thể ở phía xa Lâm Chỉ Khuê liễu mi hơi nhíu, sư oa, phảng phất nghĩ đến cái gì, truyền âm nói, Phi Dương, tên này là dân tộc nổ hậu nhân, đang kích phát huyết mạch dân tộc nổ. Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe nói. Lâm Chỉ Khuê giải thích nói, đây là hảo hãn vũ trụ bên trong bài danh trước 100 tộc loại, đặc điểm cũng là đang tức giận chi phối hạ, cường hóa tự thân lực lượng giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch về sau, nàng cũng thu hoạch được rất nhiều truyền thừa ký ức, biết được trong vũ trụ này có vô số tộc loại, đồng thời có vô số huyết mạch. Cái gọi là huyết mạch cũng là cùng tộc loại có liên hệ máu mủ. Tỷ như thường thấy nhất cũng là hoàng thất huyết mạch, chỉ cần có một chút như vậy cũng được cho hoàng thân quốc thích. Nhưng mà, Lâm Chỉ Khê nói huyết mạch thực tầng thứ cao hơn. Tỷ như nàng, kiếp trước là Đông Hoàng Khê, cư nhiên luân hồi chuyển thế, sinh ra ở trần thế. Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch cũng không thể điêu linh, cùng nói là huyết mạch. Thực càng là một loại vĩnh viễn không thể xóa sạch truyền thừa. Dù là nắm giữ mố tộc huyết mạch võ giả, trải qua vô tận luân hồi chuyển thế, chỉ cần phù hợp cơ hội, cuối cùng có một ngày sẽ còn giác tỉnh tộc huyết. Đương nhiên, cái này cơ hội rất quan trọng. Có người cũng đúng là vĩnh viễn đều khó mà giác tỉnh tộc loại huyết mạch. Trước 100 Vân Phi Dương cười nhạt nói, cái này dân tộc nổ, giống như rất yếu a. Lâm Chỉ Khê im lặng nói, hạo hãn vũ trụ, tộc loại vạn vạn ngàn, có thể xếp vào 100 người đứng đầu, tuyệt đối là tài năng xuất chúng nhất. Thật sao? Vân Phi Dương đến hứng thú nói, ngươi Đông Hoàng nhất tộc sắp xếp bao nhiêu? Lâm Chỉ Khê nói, 10 vị trí đầu. Ta đi. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ngưu như vậy nói trở lại. Hắn nỉ non nói, trong cơ thể ta có thể hay không ẩn núp một loại nào đó cường đại huyết mạch? Đâu có. Lâm Chỉ Khê trêu vẹo nói, trong cơ thể ngươi có hay không hổ thẹn tộc huyết mạch, mà lại đã giác tỉnh, vận dụng đến cực hạn. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà. Lâm Chỉ Khê triệt để im lặng, đối mặt sắp giác tỉnh huyết mạch địch nhân, hắn lại còn bật cười. Đang kích phát huyết mạch hắc suất, nghe được Vân Phi Dương tiếng cười về sau, đỏ bừng con ngươi lóe ra cường thế hơn tức giận. A a, hắn phẫn nộ giống to. Hai tay xuất hiện từng cái gân xanh. Hiện ra khí tức âm trầm, trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ ra một nắm đấm quyền đầu rất lớn. Thấu phát khí tức lại cực kỳ khủng bố. Cái này khiến Vân Phi Dương không dám khinh thường. Lúc này đem linh hồn lực toàn bộ phóng xuất ra, gia trì tại bản mệnh nguyên thần bên trên. Ca ca hắc sầu cười nói, ngươi đã thi triển một chiêu này, liền để chân vũ thần vực võ giả kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng đi. Hắn cười rất nhiều tự tin, phảng phất đã đoán được, ca ca ngưng tụ một quyền này rất cường thế, tất nhiên có thể tùy tiện diệt đi bản mệnh nguyên thần. Lâm Chỉ Khê liễu mi nhíu chặt, trong bàn tay ngưng tụ lưu quang, hiển nhiên có xuất thủ ngăn cản tính toán. Rất nhanh nàng lại đem ánh sáng tán đi. Thầm nghĩ, hắn nhất định không hy vọng ta xuất thủ, muốn tự mình kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng đi. Quả nhiên, vẫn là Lâm Chỉ Khê giải Vân Phi Dương. Tên này xác thực không hy vọng chính mình nữ nhân tới trợ giúp chính mình. Giờ phút này đang một quang nóng rực nhìn lấy treo lơ lửng giữa trời quyền đầu vù vù khí tức âm trầm không ngừng phun trào. Cự quyền thấu phát lực lượng không ngừng tăng cường. Tại cảm nhận được về sau, Vân Phi Dương càng phát ra phấn khởi, vô cùng muốn thể hội một chút một quyền này đánh xuống đến rốt cuộc hung hãn cỡ nào. Thực sự hắc xuất một bộ phóng ra, xuất hiện gân xanh hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, quát lớn. Thiên nộ chi quyền vù vù, song quyền đột nhiên rơi xuống, treo lơ lửng giữa trời quyền đầu theo đánh xuống đến. Một khắc này, vòng xoáy chỗ cuồng phong im bặt mà dừng, không khí phảng phất một chút ngưng ghét. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương huyết mạch sôi sục, ánh mắt nóng rực vô cùng. Lính ngộ không gian pháp tắc hắn, có thể ý thức được một quyền kia đánh xuống đến mang theo lực lượng trực tiếp đem không gian đứng yên. Cách lực lượng cường hãn biểu hiện đơn giản là lộng hành quấy rối, chấn vỡ không gian. Ngày hôm nay hắc suất đem lực lượng cấp độ càng sâu thể hiện, phát triển đến không gian bất động. Không gian dừng lại, không có gió, cũng không có âm thanh, chỉ thấy mang theo lực lượng kinh khủng quyền đầu ngang nhiên đánh xuống tới. Trong giao chiến hợp thể nguyên thần cùng thẩm phán giả dừng lại, Lâm Chỉ Khê cùng hắc sầu cũng không có xuất thủ, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia cự quả đấm to. Một khắc này, thiên địa im ắng, phảng phất vĩnh hằng tĩnh chỉ. Vân Phi Dương thân ở phòng ngự trận pháp bên trong, hai mắt lấp lóe hưng phấn lộng lẫy, linh hồn lực toàn diện bạo phát, gia trì lấy bên ngoài bản mệnh nguyên thần làm một tên hiếu chiến nhân sĩ. Hắn khát vọng cùng càng mạnh hơn lực lượng đi chống lại. Dù là thực lực bây giờ kém xa đối phương thật kỳ quái. Gió làm sao đột nhiên ngừng chân vũ thần vực bên trong. Rất nhiều võ giả nhao nhao ngẩng đầu. Đã thấy bầu trời ở giữa nguyên bản phiêu động mây trắng chậm rãi đình trệ xuống tới. Ầm ầm đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng vang tại chín cái vòng xoáy bên trong truyền đến. Phúc phúc nghe được thanh âm võ giả. Vô luận tiên người vẫn là tiên vương. Đều là tại chỗ thổ huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, tu vi tương đối thấp chuẩn tiên càng là thụ trọng thương. Từng cái ngã trên mặt đất. Được, tốt lực lượng đáng sợ đến cùng phát sinh cái gì, cảnh giới tương đối cao võ giả. Đè ép bên trong thân thể bốc lên huyết dịch. Lấy một loại cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía chín cái treo lơ lửng giữa trời vòng xoáy. Vù vù phòng ngự trận pháp bên ngoài, đứng im không gian khôi phục, cuồng phong không kiêng nể gì cả gào thét. Tạch tạch tạch, không gian từng mảnh, từng khối vỡ vụn cũng hóa thành hư vô, lọt vào kinh khủng nhất tàn phá. Lúc này, đừng nói vương cấp cường giả, coi như đỉnh phong đế cấp cường giả, cũng không dám đưa thân vào cuồng phong gào thét điểm trung tâm. Bởi vì nơi đó ẩm chứa táo bạo lực lượng vô cùng đáng sợ, lâm chỉ khuê khoảng cách xa xôi. Lại tại vừa rồi sớm ngưng tụ ra đạo giới. Như thế có thể tới không ngừng gào thét kình phong. Hắc Sửu cũng là như thế. Hai tên đế cấp cường giả. Không dám dùng chính mình thân thể đi chính diện chống lại vô cùng sắc bén kình phong. Chỉ có thể dựa vào đạo giới đến triệt tiêu. Bởi vậy có thể thấy được. Hắc Xuất vừa rồi thi triển thiên nộ chi quyền. Uy lực khủng bố cỡ nào đáng sợ, lâm chỉ khuê đôi mắt đẹp một mực khóa chặt tại cuồng phong gào thét cường liệt nhất khu vực. Tay ngọc nắm chặt. Trải qua chảy ra đổ mồ hôi. Khủng bố như thế lực lượng. Hắn nếu như chịu không nổi. Bản mệnh nguyên thần không chỉ có hội bị diệt mất. Tự thân khẳng định cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm, ta nói. Lâm chỉ khuê lo lắng thời khắc. Vân Phi Dương thanh âm tại cuồng phong gào thét bên trong truyền tới nói. Thì cái này điểm lực lượng cũng dám lấy ra. Tại lão tử trước mặt xuất sắc siêu thần yêu nhiệt 206-2040. Chương 2036 kịch chiến, hắn không có việc gì lo lắng lâm chỉ khuê. Nghe được Vân Phi Dương thanh âm. Nhất thời mừng rỡ không thôi. Nhưng vào lúc này. Cuồng phong dần dần nhược hóa. Năng lượng tiêu tán. Bản mệnh nguyên thần vẫn đứng tại nguyên chỗ. Như nguy nga bất động cao sơn không có khả năng. Nhìn thấy nguyên thần hiện ra, Hắc Sửu ngây ngô treo giữa không trung, khó có thể tin nói tuyệt. Tuyệt không có khả năng, ca ca đem áp chủ bài thiên nộ chi quyền đều thi triển đi ra. Mà cái kia bản mệnh nguyên thần lại còn tồn tại. Cái này thực sự vô pháp tiếp nhận, không thể tiếp nhận, còn có Hắc Xuất. Khi hắn nghe được Vân Phi Dương thanh âm. Nhìn thấy bản mệnh nguyên thần vẫn ngạo mà đứng. Lửa giận công tâm phía dưới phúc phun máu mà ra, thân là một tên đỉnh phong hoang đế cấp cường giả. Phóng xuất ra chính mình mạnh nhất áp chủ bài. Liền một cách nguyên thần đều không diệt đi. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng tàn khốc tinh thần đả kích. Người quái gì? Vân Phi Dương truyền đến thanh âm. Không có thực lực. Cũng đừng tại lão tử trước mặt trang bức. Mau mau cút về hoang man vực đi. Phúc Hắc Xuất lần nữa phun máu. Có thể dùng miệng pháo để một tên hoang đế thổ huyết, công lực cỡ này cũng là thằng bưu hãn. Đáng giận. Hắc Xuất xóa đi khóe miệng chảy máu, muốn rách cả mí mắt. Người quái gì? Vân Phi Dương thản nhiên nói, không phục lời nói, lại đến a. Hắc Xuất gắt gao nắm chặt quyền đầu. Lại không tiếp tục ngưng tụ thiên nộ chi quyền. Bởi vì bên trong thân thể năng lượng hao phí không ít. Vân Phi Dương tự nhiên biết. Mạnh đại bạo phát. Đại giới tất nhiên là cao tiêu hao. Cho nên cười lạnh nói. Nếu như không còn khí lực. Thì mau mau xéo đi đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. A Hắc xuất giận không thể nói. Xoát, nhưng vào lúc này, ngạo mà đứng bản mệnh nguyên thần bỗng nhiên cất bước đi tới. Ôm song quyền ầm vang nện xuống đến nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Đây là Vân Phi Dương nhất quán phong cách tác chiến. Cho nên chỉ là trong chốc lát, bản mệnh nguyên thần dơ chiếu nặng quả đấm to liên tiếp oanh kích Hắc xuất mấy lần. Cái sau nhân tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Đừng nói phản kích, thì liền né tránh đều dị thường gian nan. Ca ca ý thức được ca ca lâm vào bị động, Hắc Sửu lúc này thi triển thân pháp đi viện trợ. Nhưng còn không lên đường chuyển động thân thể liền bị Lâm Chỉ Khuê ngăn lại. Thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Ông vừa dứt lời, từng đạo thái cực đồ án tại hư không xuất hiện, cũng lấy cực nhanh tốc độ vọt tới, lóe ra tia sáng chói mắt, oanh oanh bành bành bành vòng xoáy chỗ, tiếng ầm ầm cùng tiếng phá hủy liên tiếp truyền lại. Vân Phi Dương bắt lấy Hắc xuất tiêu hao quá nhiều nhược điểm, liều mạng thao túng nguyên thần oanh kích, hoàn toàn không cho đối phương thở dốc cơ hội. Một chỗ khác, Hắc Sửu mặc dù biết ca ca lâm vào tuyệt đối hạ phong, lại khó có thể trợ giúp đi qua, bởi vì một mực bị Lâm Chỉ Khuê hạn chế. Huyên để hai người dung hợp nguyên thần còn đang cùng thẩm phán giả giao thủ, cũng là không rảnh phân thân đi tương trợ. Cứ như vậy, song phương tại vòng xoáy chỗ mở ra kịch chiến, lực lượng bạo phát dẫn sắt khởi động đẳng, cũng là càng mãnh liệt. Theo cuộc diện đến xem, Lâm Chỉ Khuê chỉ có thể hạn chế Hắc Sửu, khó có thể chính diện đánh bại. Hộ thể thần linh đang đối kháng với hợp thể nguyên thần, thì là càng đánh càng cố hết sức. Chỉ Khuê Vân Phi Dương truyền âm nói, kiên trì một lát nữa, ta lập tức liền có thể đem cái này người quái gì xong. Lâm Chỉ Khuê không nói, một bên thao túng hộ thể thần linh, một bên cùng đối thủ giao chiến. Lúc này, nếu như nàng hoặc là hộ thể thần linh có một cách ngã xuống, như vậy chiến cuộc này khẳng định lợi cho Hắc thị huyên đệ. Oanh oanh Vân Phi Dương điều khiển bản mệnh nguyên thần, điên cuồng oanh kích Hắc xuất. Đối phương đã bị triệt để áp chế, chỉ có thể đau khổ tử thủ. Nhưng mà chống cự trung quy là có hạn. Sau nửa canh giờ, bản mệnh nguyên thần một bộ phóng ra, song quyền hung hăng đánh xuống đến. Hắc xuất cuối cùng khó có thể chống lại, bị trực tiếp đánh ngã xuống đất. Ca ca Hắc Sửu kinh hãi, cái này muốn xông tới, nhưng vẫn là bị Lâm Chỉ Khuê cho ngăn lại. Mẹ Vân Phi Dương cả giận nói, bộ dạng như thế xấu, còn dám ra đây dọa người, lão tử hôm nay muốn ngược chết ngươi. Vù vù, đang khi nói chuyện, bản mệnh nguyên thần giơ lên đại cước, hung hăng hướng về Hắc xuất đạp đi xuống. Trong lúc nhất thời vòng xoáy chỗ mặt đất truyền đến tầng tầng chấn động. Oanh, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang. Thẩm phán chi kiếm theo thẩm phán giả trong tay thoát bay ra ngoài. Mà hắn còn lùi lại sau mấy bước, khuôn mặt hiện ra giã rời. Dù sao cũng là hai cái nguyên thần hợp hai làm một, thẩm phán giả có thể chống lại đến bây giờ mới hiện ra chống đỡ hết nổi, đã rất không tệ. Chết Hắc Sửu phẫn nộ quát. Vù vù, hợp thể nguyên thần phẫn nộ giơ lên quyền đầu, hướng về vừa mới ổn định thân thể hộ thể thần linh đánh tới. Thì tại sắp đắc thủ thời điểm, Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần nện bước nhanh chân vọt tới, hung hăng đem hợp thể nguyên thần đâm vào đi. Ca ca Hắc Sửu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc xuất mình đầy thương tích, máu me đầm đìa nằm tại trong hố sâu. Rất hiển nhiên, đây là trọng thương, có thể đem một tên hoang đế trà đạp thảm như vậy, Vân Phi Dương cũng là đầy đủ bưu hãn. A Hắc Sửu phẫn nộ hét lớn, dám khi dễ ca ca ta, bản đế muốn để cho các ngươi sinh không bằng. Ta để cho ngươi kêu lời còn chưa nói hết, Vân Phi Dương thao túng bản mệnh nguyên thần đổ ập xuống đập. Oanh oanh, Hắc Sửu phẫn nộ huy quyền, đem bản mệnh nguyên thần đánh lui mấy trượng. Hai con ngươi trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Hiển nhiên, đây là tại kích phát dân tộc nổ huyết mạch. Chỉ Khuê Vân Phi Dương quyết định thật nhanh cả giận nói, thao túng ngươi hộ thể thần linh, chúng ta trước diệt hắn hợp thể nguyên thần. Soát thẩm phán giả ổn định thân thể, triệu hồi bay ra thẩm phán chi kiếm. Lúc này cùng Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần liên thủ, hướng hợp thể nguyên thần đánh tới. Theo thực lực tới nói, bọn họ bất kỳ một cách nào đều khó mà áp chế hợp thể nguyên thần. Nhưng đồng loạt ra tay, tình huống thì không giống nhau. Oanh oanh cử quyền cùng thần thánh kiếm khí liên tiếp bạo phát, lần lượt đánh vào Hắc Thị Huyên để hợp thể nguyên thần bên trên, làm trong nháy mắt đem áp chế gắt gao. Một chỗ khác, Lâm Chỉ Khê áp lực to lớn, bởi vì giờ khắc này đối mặt là một tên kích phát huyết mạch hoang đế. Thực lực so với lúc trước có rõ ràng đề bạt, đều chết cho ta. Hắc Sửu phẫn nộ gào thét, mỗi lần ngưng tụ lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Cái này cũng khiến cho Lâm Chỉ Khê chống cử lên càng chật vật. May mắn, Vân Phi Dương nguyên thần liên thủ với thẩm phán giả phía dưới, đã đem hợp thể nguyên thần áp chế. Giờ phút này chính tại tay năm tay mười oanh kích lấy. Bành sơ qua về sau, cường thế năng lượng phun trào, Hắc Thị Huyên để hợp thể nguyên thần cuối cùng khó chống cự, nhất thời bị đánh tách ra đến một người một cái. Vân Phi Dương tiến công Hắc xuất bản mệnh nguyên thần, cái sau nhân là chủ nhân trọng thương, thực lực giảm mạnh, căn bản không có chống đỡ mấy hiệp thì bị đánh tan. Còn về một cái khác nguyên thần, cũng tại thẩm phán giả công kích đến cuối cùng rơi vào cái bị đánh tan hạ tràng. Giải quyết hai cái nguyên thần về sau, Vân Phi Dương cùng thẩm phán giả ngựa không dừng vó công hướng Hắc Sửu. Như thế mà nói, hình thành ba đánh một, đại đại làm dịu Lâm Chỉ Khê áp lực. Oanh oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, vòng xoáy chỗ không gian vẫn hiện ra phân mảnh. Phù phù. Cuối cùng, tại Vân Phi Dương liên thủ với Lâm Chỉ Khê hạ, kích phát huyết mạch Hắc Sửu tinh bị lực tan ngã trên mặt đất. Thương thế hoàn toàn không kém gì ca ca Hắc Xuất. Hắn đại gia. Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi nói, hai người này thật đúng là khó giải quyết a. Siêu thần yêu nghiệt 206-20-41. Chương 2037 thần phục Hắc Sửu. Tuy nhiên kích phát huyết mạch, nhưng đối mặt Vân Phi Dương nguyên thần, Lâm Chỉ Khê cùng thẩm phán giả vẫn là bị đánh trọng thương ngã xuống đất. Không có cách nào, song quyền khó địch nổi chúng quyền. Nhưng mà đem Hắc Sửu đánh bại về sau, Vân Phi Dương lại là đặt mông dưới trướng, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất. Vù vù hắn thô thở gấp gào thét, linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức. Đừng nhìn tên này ngưu khí hống hống, kỳ thực tại chống được Hắc Xuất Thiên Nộ chi quyền về sau, linh hồn liền thụ trọng thương. May mà đạo ý ngưng tụ thành đạo người, để linh hồn cường độ có không nhỏ đề bạt. Nếu không vừa rồi hắn liền đã ở ra rắm. Ông trận pháp bên ngoài bản mệnh nguyên thần, bởi vì Vân Phi Dương mất ý chí, hóa thành lưu quang dung nhập trong đan điền. Lâm Chỉ Khê thu hồi hộ thể thần linh, vội vàng tiến vào trận pháp bên trong đem hắn nâng đỡ. Lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì. Vé vào chính mình nữ nhân trong ngực, Vân Phi Dương hạnh phúc lại yếu ớt nói, chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Chỉ Khê ôm thật chặt hắn, nói, không nghĩ tới linh hồn ngươi lực mạnh như vậy, có thể ngạnh kháng phía dưới khủng bố như vậy lực lượng. Vân Phi Dương gian nan gạt ra mỉm cười nói, nam nhân của ngươi cũng không phải ăn chay. Nhưng vào lúc này, ùa rú đột kích, tùy thời có hôn mê khả năng. Mà hắn lúc này đem Lâm Chỉ Khê cùng trọng thương Hắc Thị Huyên để thu nhập tạo hóa giới chỉ. Phòng ngự trận pháp bên ngoài, một trận chiến đấu kịch liệt kết thúc. Mà vỡ vụn không gian đem nhất định cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tự chủ khép lại. Quá bất khả tư nghị. Toàn bộ hành trình mắt thấy Vân Phi Dương phu phụ cùng Hắc Thị Huyên để giao thủ quá trình, thiên đạo nội tâm bị rung động thật sâu. Mới đầu, nhìn thấy hai tên hoang đế đến, hắn cho rằng Vân Phi Dương muốn giữ vững phòng ngự trận pháp, đem sẽ phi thường khó khăn. Có thể kết quả hung hăng đánh mặt chính mình. Hai tên hoang đế không những không có công phá phòng ngự trận pháp, phản mà rơi vào cái trọng thương bị bắt. Nếu như có thể một mực ổn định phòng ngự trận pháp, không bị hoang man vực công phá, thiên đạo hy vọng Vân Phi Dương có thể lần lượt dùng hành động đánh mặt chính mình. Tiến vào tạo hóa giới chỉ sau một thời gian ngắn, Vân Phi Dương thụ trọng thương, linh hồn có thể chậm rãi khôi phục tới. Vô một ngày nào đó, hắn nhẹ nhàng mở ra con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí, cả người nhất thời tinh thần tỏa sáng. Một trận chiến này tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng cũng bởi vậy để linh hồn lực lại có đề bạc. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Võ đạo cảnh giới tốt nhất trưởng thành là trải qua chiến đấu, mà linh hồn lực đề bạc cũng là như thế. Nhưng mà Vân Phi Dương linh hồn cường độ xa siêu việt cảnh giới, cho nên đề bạc vô cùng không hiện lấy. Đã rất không tệ, dù sao đến hắn cấp độ này, mỗi một điểm đề bạc đều sẽ vô cùng khó khăn. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói, là nên thật tốt tra tấn cái kia hai tên gia hỏa. Cái kia hai tên gia hỏa là Hắc Thị huyên đệ. Bọn họ tại được thu vào tạo hóa giới chỉ về sau, thủ chúa tể chi lực áp chế, giờ phút này chính không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Ca Hắc Sửu mặt dán trên mặt đất yếu ớt nói, ngươi tốt điểm à? Để Hắc Xuất gian nan hồi đáp, so với hôm qua tốt đi một chút. Tại tạo hóa giới chỉ, huyên đệ hai người không chỉ có khó có thể động đậy, càng không cách nào vận chuyển tâm pháp, cho nên tiến đến nay vẫn là ở vào trạng thái trọng thương. Đáng giận. Hắc Sửu trong mắt chuyển động, tại có hạn trong tầm mắt tìm hiểu bốn phía hoàn cảnh nói, nơi đây tại sao lại có mãnh liệt như thế chúa tể uy áp? Bởi vì ta là vị diện này chúa tể. Vân Phi Dương xuất hiện tại trước người hai người, khóe môi nhích lên mỉm cười, mà theo hắn đến tràn ngập bốn phía chúa tể uy áp nhất thời yếu không ít. Hắc Thị huyên để đạt được hơi giải thoát, gian nan chuyển động thân thể, nằm thẳng dưới đất, nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là vị diện này chúa tể, làm sao có thể trong khoảng thời gian này đến huyên để hai người có thể cảm nhận được tạo hóa giới chỉ bên trong tràn ngập bàng bạc thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, phán đoán cường độ hoàn toàn bao trùm hoang man vực. Nó chủ nhân thế mà một cái dấu đầu lộ đuôi người trẻ tuổi, thực khó mà tin được. Vân Phi Dương nói, theo các ngươi ánh mắt bên trong ta nhìn ra không tin. Hắc Sửu thản nhiên nói, ngươi cảnh giới chỉ là vương cấp, làm sao lại là cường đại như vậy vì diện chúa tể tiểu tử. Hắc Xuất lườm hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta huyên để hai người là dễ gạt như vậy sao? Vân Phi Dương buông tay nói, ta có phải hay không cái thế giới này chúa tể cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nghĩ một lát, cười nói, tiếp đó, các ngươi đem tiếp nhận cả đời khó quên tra tấn. Cái này mỉm cười rất âm u cũng rất tà. Hắc Thị huyên đệ nhất thời run rẩy một chút, trong lòng dâng lên điểm xấu dấu hiệu. A, tiếng kêu thảm thiết tại tạo hóa giới chỉ truyền lại, khiến cho đang tu luyện các binh sĩ không rét mà run lên. Thảm như vậy gọi tiếp tục một năm, bọn họ theo mới đầu đổ mồ hôi lạnh đến dần dần thích ứng. Chập chập, La Mục ngồi xổm ở phía xa, nhìn lấy hai tên đau đến không muốn sống hoang đế, cảm khái nói, Phi Dương ca tra tấn người thủ đoạn so hồn giới hồn khí còn đáng sợ hơn a. Hai tên hoang đế thật đáng thương. Vân Lịch lắc đầu nói, phù, một ngày nào đó Vân Phi Dương dừng lại trà đạp, quay người rời đi. Hắc Thị huyên để tuy nhiên theo trong thống khổ giải thoát, nhưng cũng từng cái miệng méo mắt lác ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép. Một năm này đối bọn hắn tới nói thật giống như vượt qua dài rằng giặc một vạn năm. Vài ngày sau, huyên để hai người mới từ trong thống khổ tỉnh táo lại. Vân Phi Dương lần nữa đi tới, lại bắt đầu một vòng mới linh hồn cùng nhục thể tra tấn. Tra tấn một năm, nghỉ ngơi mấy ngày, cứ như vậy tiếp tục 5 năm sau, làm Vân Phi Dương lần nữa đi tới, chuẩn bị tiếp tục thi ngược. Hắc Xuất gào thét quát, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Rất đơn giản. Vân Phi Dương cười nói, thần phục với ta. Hắc Thị huyên để kém chút thổ huyết, muốn để cho chúng ta thần phục, ngươi ngược lại là nói a. Như vậy lặng yên không lên tiếng tra tấn 5 năm, quả thực quá khi dễ người hai vị. Vân Phi Dương cười nói, chắc hẳn đã thật sâu cảm nhận được ta thủ đoạn, Là thần phục vẫn là không phục? Trong lòng các ngươi cần phải có đáp án. A Hắc thì huyên để hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Có quan hệ Vân Phi Dương tra tấn người thủ đoạn, bọn họ tại 5 năm qua có khắc sâu thể nghiệm. Nhưng thần phục vẫn là không phục, lại không đáp án. Đương nhiên, Vân Phi Dương nói, các ngươi nếu như không phục, ta sẽ một mực để cho các ngươi thoải mái đến phục mới thôi. Nói, liền muốn thao túng chúa tể chi lực đối Hắc Thị Huyên để tiến hành cực kỳ tàn áp tra tấn. Đừng cảm nhận được cái kia cố lực lượng đáng sợ tuôn ra nhập thể nội. Hắc Sửu vội vàng nói, huyên để chúng ta hai người thần phục để để Hắc Xuất bực tức nói, chúng ta chính là hoang man vực hoang đế, có thể nào như vậy không có cốt khí? Hắc Sửu trong lòng đắng chát không thôi. Lựa chọn khác thần phục không phải vì chính mình, mà chính là hy vọng ca ca có thể miễn ở tra tấn. Ô ô! Vân Phi Dương giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, gác ở Hắc Xuất trên cổ nói, không nhìn ra a, ngươi cái tên này vẫn rất có cốt khí đây. Đó là tất nhiên. Hắc Xuất dương dương lông mày, biểu hiện vô cùng ngạo nghễ. Vân Phi Dương đem kiếm đi lên nâng nâng, mũi kiếm chống đỡ tại trên mặt hắn nói, đẹp trai như vậy mặt, nếu như bị vạch phá, khẳng định sẽ rất xấu đi. Ngươi! Hắc Xuất đột nhiên nhục chí nói, ta thần phục siêu thần yêu nghiệt 206-2042. Chương 2038. Trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào? Tra tấn 5 năm sau, Hắc Thị Huyên để lựa chọn thần phục. Một cách không muốn để cho ca ca chịu tội, một cách khác thì là lo lắng bị hủy dung nhan. Bọn họ lựa chọn thần phục, đây tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Dù sao thân ở tạo hóa giới chỉ, bị Vân Phi Dương khống chế, nếu như không khuất phục, đổi lấy kết quả chính là tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn. Thân là hoang đế hai người cũng có thể chống đỡ xuống tới, nhưng mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn mấy ngàn vạn đâu. Huống chi Vân Phi Dương tại tra tấn người phương diện vô cùng có thiên phú, dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia túc, tuyệt đối có thể đem Hắc Thị Huyên để chỉnh đau đến không muốn sống. Tới đi, đem bọn ngươi linh hồn bổn nguyên giao ra. Vân Phi Dương cười nói. Hắc Xuất cùng Hắc Sửu hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể làm theo, đem linh hồn bổn nguyên bức ra ngoài thân thể, giao cho cái này đáng sợ người trẻ tuổi. Thu huyên để hai người linh hồn bổn nguyên về sau, Vân Phi Dương cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta người hầu, nhất định muốn nghe lời nha. Hắc Thị Huyên để trầm mặt. Hai người lúc trước còn tại xem thường thiện bản thư, liền bản mệnh nguyên thần đều không gánh nổi. Hiện tại ngược lại tốt, cả người đều bị Vân Phi Dương khống chế. Hàng phục Hắc Thị Huyên để về sau, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Chỉ Khuê, quan tâm nói, thương thế tốt lên sao? Dù sao vừa đột phá tiên đế cấp, trực tiếp cùng hai tên hoang đế cùng hợp thể nguyên thần chiến đấu, khẳng định không thể tránh né bị thương. Lâm Chỉ Khuê nói, đã tốt. Vân Phi Dương lôi kéo nàng ngọc thủ, nói, nếu không có ngươi đột phá tiên đế, đừng nói hàng phục hai tên hoang đế, phòng ngự trận pháp sợ cũng phải bị công phá. Ngươi là tại cảm tạ ta sao? Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương đem nhẹ nhàng ở trong ngực, ôn nhu nói, ngươi ta là vợ chồng, nói cảm tạ cảm thấy xa lạ a. Lâm Chỉ Khuê lườm hắn một cách nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Vân Phi Dương cười nói, đã có hai cái hoang đế cấp tay chân, khẳng định phải tiến vào hoang man vực nhìn một chút. Lâm Chỉ Khuê cau mày nói, hoang man vực bên trong còn có rất nhiều hoang đế, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Yên tâm đi. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, đánh không lại, còn có chạy đây. Lâm Chỉ Khuê muốn đem hắn đẩy ra, nhưng vẫn là thu hồi suy nghĩ, mặc cho đối phương làm ẩu. Ông Lưu Quang trận pháp xuất hiện, hai người bị bao phủ bên trong. Còn về đằng sau chi tiết, khẳng định lại phải gây rối dính đến tỉnh lược 500 chữ. Những năm nay một mực lo lắng hoang man vượt đột kích, Vân Phi Dương nỗi lòng thủy chung căng cứng. Bây giờ Lâm Chỉ Khuê đột phá tiên đế cấp, lại hàng phục hai tên hoàng đế. Cũng là khó được trầm tĩnh lại. Mỹ Mỹ ngủ một giấc ngon lành. Dễ chịu a xuống giường về sau, Vân Phi Dương hai tay mở ra cả người tinh thần khí sảng. Lâm Chỉ Khuê mặc lấy áo mỏng. Ngồi tại trước bàn trang điểm. Mái tóc đen suôn dài như thác nước tản mát. Tuyệt mỹ trên gương mặt có một chút mệt mỏi. Vân Phi Dương đi tới. Nhìn lấy trong gương đồng tấm kia không có thể bắt bẻ. Lại thần thánh cao quý khuôn mặt. Nói. Chỉ Khuê. Ngươi đẹp quá a. Lâm Chỉ Khuê nói. Hiện tại mới phát hiện Vân Phi Dương đem đầu theo sát đi tới. Cái cằm gối lên nàng trên vai thơm. Hai tay nhẹ nhàng lãm tại eo nhỏ ở giữa. Cười nói. Ta ý là. Ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp. Miệng lưới trơn tru. Lâm Chỉ Khuê thấp giọng nói một câu. Gương mặt hiếm thấy hiện ra thiếu nữ đỏ bừng. Vân Phi Dương thấy thế. Nóng rực hỏa diễm vụt vụt đi lên bốc lên. Một tay lấy yếu đuối nàng ôm lấy hướng trước giường đi. Lâm Chỉ Khuê giãy giụa nói. Ngươi không mệt mỏi sao không mệt. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khuê rất muốn nói chính mình mệt mỏi. Nhưng vẫn là sửa lời nói. Ngươi đã tính toán tiến công hoang man vực. Nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không vội, không vội. Vân Phi Dương nói, làm chính sự quan trọng. Lâm Chỉ Khuê im lặng. Cảm tình loại kia xấu hổ sự việc tại gia hỏa này trong mắt mới tính cả chính sự a. Vân Đại Tiện Thần bên này phong lưu khoái hoạt. Một bên khác La Mục cùng Vân Lịch bọn người lại muốn sụp đổ muốn tự sát. Vì cái gì thương thế có chuyển biến tốt hát suất tại cùng mọi người quen thuộc về sau. Gặp người thì hỏi. Ta đẹp trai không mẹ. Một cách như thế người xấu. Lại chẳng biết xấu hổ hỏi mình có đẹp trai hay không. Quả thực cũng là tại khinh nhờn đẹp trai cái chữ này a cái kia gọi là cái gì ra hỏa. Đứng lại cho ta một ngày nào đó. Hát suất ngăn chặn La Mục. Tiêu Sái hất đầu nói. Thực sự nói cho ta biết. Trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào xin nhờ La Mục hai tay nâng lên một chút nói. Ngươi cũng hỏi mấy chục lần. Ta không đã nói với ngươi. Trên đời này là đẹp trai nhất khẳng định là ngươi. Không có người khác hát suất đập vào trên bả vai hắn. Hài lòng nói. Người trẻ tuổi. Ta theo ngươi ánh mắt bên trong nhìn ra chân thành. Ngươi khẳng định không đang nói láo nói. Vui mừng mau rời đi. Hoa La Mục cúi người nôn mửa ra ngoài. Càng nghĩ đến vừa rồi cái kia phong tao hất đầu động tác. Kém chút đem ruột đều phun ra. Nếu như chỉ là hát suất một người cũng liền a. Nhất làm cho tất cả mọi người sụp đổ là. Hát sở tên kia gặp người liền nói. Ca ca ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Ca ca như thế tự chăm sóc mình để như thế tôn sùng. Cái này khiến La Mục cùng Vân Lịch bọn người thật sâu hiểu rõ. Vân Phi Dương không phải hàng phục hai cái hoang đế. Mà chính là hàng phục hai cái siêu cấp kỳ hoa. Mẹ lão tử chịu đủ một ngày nào đó. La Mục đem tất cả băng gọi qua. Phẫn nộ nói. Chúng ta phải đem hai cái này ngu bơ hung hăng đánh một trận tốt. Kết quả là mọi người tập thể xuất động. Kết quả tập thể bị ngược một hồi. Không có cách, hát thì huyên để là hàng thật giá thật hoang đế, lấy thực lực bọn hắn khẳng định đánh không lại. Cái kia gọi là cái gì ra hỏa? Thực sự nói cho ta biết. Trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào cái kia gọi Vân cái gì ra hỏa? Thực sự nói cho ta biết. Trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào hát suất thật giống như một người điên. Mỗi ngày đang lặp lại hỏi thăm La Mục bọn người. Cái sau đánh không lại hắn. Chỉ có thể sụp đổ nói. Đây là phía trên là đẹp trai nhất người là ngươi cũng là ngươi. Mãi mãi cũng là ngươi có một ngày. Hát suất lần nữa ngăn trở một người. Cười hỏi. Cô nương. Thực sự nói cho ta biết. Trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào ha ha ha núp trong bóng tối La Mục cười to nói. Tên này phải ngã nấm mốt a ha ha rốt cuộc chọc tới không thể gây tồn tại Vân Lịch bọn người vui mừng hớn hở. Hận không thể xuất ra pháo đến châm ngòi. Ngươi đang nói chuyện với ta Trầm Tiểu Vũ ngừng chân cười nói. Nàng nguyên bản tại đế thành. Về sau cũng tiến vào tạo hóa giới chỉ. Ngày bình thường một mực bế quan. Cho nên rất ít xuất hiện. Đúng thế. Hắc xuất hết sức xấu xí nụ cười. Nói. Ngươi muốn thực sự nói cho ta biết. Trên đời này là đẹp trai nhất người là ai đến. Đến Trầm Tiểu Vũ dối ra ngón tay. Ngoắt ngoắt nói. Cách gần một chút ta cho ngươi biết. Trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào. Hắc xuất cười nói, cô nương, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế thẹn thùng ạ. Đang khi nói chuyện, bản năng vẫn là ngang nhiên xông qua. Oanh Trầm Tiểu Vũ nắm tay phải đột nhiên oanh tới. Hình thành thực chất hóa quyền ấm. Trực tiếp đánh vào hắn trên bụng. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nào là đẹp trai nhất ta không biết. Nhưng ngươi khẳng định là bản cô nương gặp qua. Trên đời này xấu nhất nam nhân oanh oanh oanh quyền cước âm thanh tại tạo hóa giới chỉ vang lên. Xem náo nhiệt La Mục khi thì khóe miệng co giật. Khi thì không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng trong lòng vẫn là vô cùng thoải mái siêu thần yêu nhiệt 206-2043. Chương 2039 500 năm Trầm Tiểu Vũ tuy là ngự tỷ hình thái. Nhưng tính cách bên trong khẳng định ẩn núp bạo lực. Cho nên khi Hắc Xuất chẳng biết xấu hổ hỏi ai là đẹp trai nhất. Chính là bỗng nhiên phun trào. Hung hăng thi bảo lên. Oanh oanh một phen cuồng bảo quyền cước hầu hạ qua đi. Cực độ tự luyến Hắc Xuất miệng phun bọt trắng ngã trên mặt đất. Ta đi La Mục bọn người khóe miệng co giật nói. Trầm cô nương thật là hung hãn nhưng vào lúc này. Hắc Sửu chạy tới. Nhìn thấy Hắc Xuất bị ngược cực chật vật. Nhất thời cả giận nói. Dám đánh ta ca ca. Ngươi là không muốn sống sót. Trầm Tiểu Vũ quay đầu. Trong mắt sáng hiện lên lạnh lùng. Âm lãnh nói. Lăn. Vẹn vẹn một chữ. Vẹn vẹn một ánh mắt. Lại ẩn chứa một loại đáng sợ khí tức. Khiến cho Hắc Sửu nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng. Bé con này không đơn giản. Bé con này tuyệt đối không thể trêu vào. Hắc Sửu lúc này vung tay lên. Đem ca ca Hắc Xuất kéo trở về. Sau đó vác lên. Cấp tốc chuồn đi. Hắn cũng không sợ Trầm Tiểu Vũ. Nhưng làm một tên hoang đế cấp cường giả. Lại có thể cảm thấy nhìn trộm ra. Bé con này bên trong thân thể nhất định tồn tại một loại nào đó lực lượng cường đại. Hắc Sửu phát giác được lực lượng. Là Trầm Hảo lưu tại cháu gái bên trong thân thể cửu long chi lực. Lúc trước Trầm Tiểu Vũ bạo phát. Hóa giải thời không thông đạo thiên uy. Bây giờ kinh qua một đoạn thời gian tu luyện cùng uẩn dưỡng. Đã lần nữa hội tụ. Ha ha ha. Cái kia hai cái kỳ hoa ăn quả đắng thật mẹ nó thoải mái nhìn lấy Hắc Thị Huyên để dọa đến chuồn đi. La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhích miệng cười rộ lên. Trầm Tiểu Vũ thu hồi loại kia đáng sợ ánh mắt. Nỉ non nói. Còn phải hỏi sao? Trên đời này là đẹp trai nhất khẳng định trừ Vân Phi Dương ra không còn có thể là ai khác. Hắc Thị Huyên để ăn quả đắng cũng là trung thực một đoạn thời gian. Nhưng cũng không lâu lắm. Lại đi ra gây nghiệt. Lần này so lúc trước phải cẩn thận. Chỉ hỏi La Mục cùng Vân Lịch bọn họ. Tuyệt không hỏi thăm nữ nhân. A ta mẹ nó không chịu được nữa lần lượt hỏi thăm hả. La Mục cùng Vân Lịch chờ những nam đồng bào. Bị tra tấn đau đến không muốn sống. Thậm chí cầm đầu đụng lên thạch đầu. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương tự nhiên biết. Lại không ngăn cản Hắc Thị Huyên để kỳ hoa hành vi, ngược lại rất hứng thú nhìn lấy. La Mục bọn họ nhanh điên. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi còn phải xem lấy sao. Vân Phi Dương cười nói. Đây cũng là một loại động lực. Để bọn hắn càng nhanh mạnh lên. Lâm Chỉ Khê im lặng. Khoan hãy nói đúng như Vân Phi Dương nói. Đang bị tra tấn La Mục cùng Vân Lịch. Chịu đựng sụp đổ. Vươn lên hùng mạnh tu luyện. Hy vọng có thể trở nên càng mạnh. Đem Hắc Thị Huyên để phá tan ngược một hồi. Nếu như nói. Trước kia bọn họ tu luyện. Là theo sát Vân Phi Dương về sau. Không bị bỏ lại càng xa. Bây giờ còn hy vọng theo trong thống khổ giải thoát đi ra. Đương nhiên. Là một cùng Vân Lịch bọn họ cũng không phải là đơn thuần huấn luyện. Trong lúc đó nhiều lần tập kết thương lượng. Lấy các loại thủ đoạn đi công kích Hắc Thị Huyên đệ. Tuy nhiên kết quả mỗi lần bị phản ngược. Nhưng mà từ đó học được giáo huấn. Tổng kết kinh nghiệm. vì lần sau đánh lén làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua thoáng qua đi qua trăm năm. La Mục cùng Vân Lịch nhẫn thủ lấy Hắc Thị Huyên để tra tấn, cảnh giới đều có khác biệt trình độ đề bạt. Đương nhiên, cái này đề bạt đang đánh lén phía trên nhất là rõ rệt. Tỷ như đã từng bọn họ sẽ chỉ bị bảo. Bây giờ lần nữa chơi lên đánh lén, cũng có thể trèo chống cái hai ba chiêu. Bọn họ phần lớn đều là ở vào đỉnh phong tiên vương tầng thứ. Có thể chống đỡ hoang đế hai ba chiêu. Cái này đã vô cùng châu bò. Còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục đề cao. Vân Phi Dương vẫn chưa đủ. Đương nhiên, hắn không trông cậy vào để các huyên để lấy không phải tiên đế cấp thực lực đi đánh bại hoang đế. Mà chính là hy vọng tại đối mặt lúc, chí ít có sống sót khả năng. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương muốn đi vào hoang man vực. Không chỉ có mang Lâm Chỉ Khuê, còn muốn mang La Mục bọn người cùng quân đoàn cùng một chỗ giết đi qua. Oanh oanh tạo hóa giới chỉ mố cái khu vực. La Mục cùng Vân Lịch bọn người bảo bay ra ngoài. Cực chật vật ngã rơi xuống đất. Bọn họ lại một lần đánh lén Hắc Thị Huyên để tuy nhiên cuối cùng bị thua, nhưng cũng ngạnh kháng 10 chiêu. Ca ca. Hắc Sửu thu hồi quyền đầu. Khó hiểu nói. Đám người này có phải bị bệnh hay không? Rõ ràng không đánh lại được chúng ta. Là sao còn ngu xuẩn mất khôn một mực đánh lén đâu ai? Hắc Xuất lắc đầu nói, để bọn họ nhất định đúng vậy độ ca ca ta tuyệt mỹ dung mạo. A. Hắc Sửu lạnh lùng nói, thật là một đám ven vét tiểu nhân. La Mục cùng Vân Lịch sụp đổ vô cùng. Bọn họ không quan tâm đem chính mình nói thành tiểu nhân. Lại tại hồ bởi vì ven vét tên kia xấu xí tướng mạo mà ra tay đánh lén. A nhưng vào lúc này, Hắc Sửu nhìn về phía nơi xa, có chút kinh ngạc nói, ca ca, có người đàn ông xa lạ tới. Hắc Xuất nhìn sang, nâng cằm lên nói, tại vị này mặt 500 năm, xác thực chưa thấy qua người này. Tại tạo hóa giới chỉ, còn có Hắc Thị Huyên để không biết tồn tại. La Mục cùng Vân Lịch nhau nhau quay đầu nhìn lại. Liền gặp Hiên Viên Vấn Thiên từng bước một đi tới. Quanh thân tản ra một cỗ thần thánh khí tức. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Viên Vấn Thiên từ đột phá có thể so với tiên đế cấp về sau. Một mực bế quan tại Vân Phi Dương chuyên môn vì hắn chuẩn bị tu luyện trong trận thủy chung không có xuất hiện qua. Ngọa Tào La Mục quái khiếu mà nói. Tên này khí tức có chút đáng sợ a. Chẳng lẽ lại đã đột phá đến tiên đế cấp lúc này mới mấy trăm năm a? Sẽ không như thế nhanh a? Vân Lịch khóe miệng co giật lên. Hai anh em này 500 năm đến, một bên tu luyện, một bên đánh lén Hắc Thị Huyên đệ, cảnh giới vẫn dừng lại tại đỉnh phong tiên vương giai đoạn. Thiên tinh bảng đứng đầu bảng chỉ bế nhốt 500 năm. Nếu như thì đột phá này tiên đế cấp, khẳng định là tàn khốc đả kích. Vân Phi Dương cũng chú ý tới Hiên Viên Vấn Thiên, lại nỉ non nói cũng không có đột phá tiên đế cấp. Lâm Chỉ Khê nói, đã đến gần vô hạn. Sợ là bởi vì phi tiêu đề bạc, cho nên mới sẽ lựa chọn xuất quan a thực sự. Hiên Viên Vấn Thiên dừng lại, nhìn lấy ngã trên mặt đất La Mục bọn người, nói, các ngươi làm sao? Hiên Viên học trưởng La Mục chỉ Hắc Thị Huyên đệ, bực tức nói, chúng ta bị hai người bọn họ đánh, ngươi muốn cho chúng ta báo thù a? Hiên Viên Vấn Thiên nhìn về phía Hắc Thị Huyên đệ, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Tuy nhiên vừa xuất quan, không quá hiểu biết tình huống, nhưng có thể đem cả đám ngược mặt mũi bầm dập. Hai người này thực lực cần phải phi thường cường đại. Xoát, nhưng vào lúc này, Hắc Xuất xuất hiện ở trước mặt hắn, nhích miệng cười nói, người trẻ tuổi, thực sự nói cho ta biết, trên đời này là đẹp trai nhất người là ai? Mọi người sụp đổ. Tên này hỏi 500 năm, liền sẽ không thay đổi từ sao? Nhìn lấy tấm kia xấu xí mặt, Hiên Viên Vấn Thiên cười cười nói, trên đời này là đẹp trai nhất người khẳng định không phải ngươi. Vân Phi Dương nói, có thể cùng tấm kia xấu đến chân trời mặt đối mặt, còn có thể bảo trì mỉm cười, phần này kiên quyết thực tại khiến người ta bội phục. Ta không phải trên đời là đẹp trai nhất người. Hắc Xuất nụ cười ngưng kết, ngữ khí âm ao nói, ngươi xác định sao? Xác định. Hiên Viên Vẫn Thiên cười nói. Đáng giận ra hỏa. Ta theo ngươi ánh mắt bên trong nhìn ra lời nói dối hắc suất gào thét nổ hống. Tiếp theo nâng quyền đập tới. Xoát Hiên Viên Vẫn Thiên dấm lên huyền diệu thân pháp. Dễ như trở bàn tay tránh thoát hắn công kích. Ổn định thân thể về sau. Kinh ngạc nói. Ngươi là tiên đế cấp siêu thần yêu nhiệt 206-2044. Chương 2040 lại nhiều nhất đế hắc suất lúc trước không có phóng thích uy áp mạnh mẽ. Chỉ từ mắt thường đến xem. Không cách nào phán đoán cảnh giới. Mà trong nháy mắt xuất thủ. Khí tức phóng thích. Liền để Hiên Viên Vẫn Thiên ý thức được. Đối phương hẳn là đế cấp cường giả ngọa tào Hiên Viên học bộ dạng như thế tiêu sái né tránh La Mục bọn người trừng to mắt. Vừa rồi hắc suất tốc độ xuất thủ. Đổi lại bọn họ có lẽ có thể né tránh. Nhưng khẳng định vô cùng chật vật ai. Đây chính là chênh lịch. Mọi người ngửa mặt lên trời thở dài, lại chỉ có thể tiếp bị người ta thực lực mạnh hơn chính mình hiện thực. A hắc suất kinh ngạc nói. Ngươi cảnh giới có điều vương cấp. Vậy mà có thể tùy tiện né tránh. Xem ra cũng là không như bình thường a. Hiên Viên Vẫn Thiên không nói trong con ngươi lấp lóe trước đó chưa từng có nghiêm túc. 500 năm tu luyện. 500 năm lĩnh hội. Thủy Trung buồn ngủ tại nguyên chỗ. Không có thực chất tính đề bạc. Bây giờ đã có tiên đế cấp cường giả. Hắn hy vọng tới giao chiến. Từ đó nhìn trộm ra cái gì tới. Vân Phi Dương một mực đang chú ý Hiên Viên Vẫn Thiên. Càng nhìn thấy cái kia loại nghiêm túc ánh mắt. Không khỏi cảm thán nói. Không thẹn với thiên tinh bảng đứng đầu bảng. Đối với võ đạo truy cầu rất cường liệt Lâm Chỉ Khuê nói. Hiên Viên học trưởng nếu như có thể tìm tới cơ hội. Đột phá tiên đế cấp ở trong tầm tay. Có ít người là tu luyện võ đạo thiên tài thậm chí là thiên tài trong thiên tài. Vân Phi Dương là loại người này. Lão tử bất bại là loại người này. Mà đứng ở hắc suất trước mặt Hiên Viên Vẫn Thiên đồng dạng là loại người này. Bọn họ trưởng thành không giống nhau. Cảnh giới đều có khác biệt. Nhưng đối võ đạo truy cầu. Lại là phổ thông võ giả khó có thể địch nổi. Tiểu tử hắc suất âm ao nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Trên đời này là đẹp trai nhất người là ai? Hiên Viên Vẫn Thiên cười nói. Trên đời này người nào là đẹp trai nhất? Ta không biết. Nhưng có thể khẳng định. Thế lên bất luận cái gì người đều so ngươi đẹp trai. Phúc ha ha mọi người cười ha ha. Hiên Viên Vẫn Thiên lời nói này thật coi trọng a. Bất luận kẻ nào so với hắn đẹp trai. Ý tứ không phải liền là trên đời này trên một số hắn xấu nhất. A hắc suất phẫn nộ hét lớn. Ngươi như thế không thành thật. Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận thực sự một bộ phóng ra. Cánh tay phải đột nhiên vung tới. Cuồng bạo lực lượng bạo phát, phảng phất hóa thành một đầu gào thét mãnh hổ. Hiên Viên Vẫn Thiên ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Dậm chân mà ra. Nâng quyền nghênh tiếp. Cường thế năng lượng hội tụ thành quyền ấm không phải đâu. Hiên Viên học trưởng muốn liều mạng mọi người lại khiếp sợ lại bội phục. 500 năm đến. Bọn họ cùng hắc thị huyên để giao thủ vô số lần. Toàn bộ đều là đánh lén. Bởi vì chính diện chống lại căn bản chịu không nổi. Vù vù hai cỗ lực lượng từ phương hướng khác nhau cuốn tới. Mạnh mẽ khí lãng gào thét. Lộng hành quấy rối bốn phía. Thân thể vì chúa tể Vân Phi Dương, một mực đang gắn bó không gian, nếu không hai người xuất chiêu, sớm đã đem chấn vỡ. Oanh tiếng vang truyền đến, khí lãng sôi trào. Đăng đăng đăng Hiên Viên Vẫn Thiên thân thể nhanh chóng thối lui. Trực tiếp thối lui đến ngoài trăm trượng phương mới đứng vững thân thể. Hắc suất khóe miệng còn co quắp. Mẹ trứng. Lúc trước đụng phải Vân Phi Dương. Cảnh giới cũng là vương cấp. Kết quả dựa vào bản mệnh nguyên thần. Đem chính mình đánh thành trọng thương. Bây giờ lại đụng phải cái vương cấp. Ngạnh kháng một quyền của mình yên ổn không có chuyện gì. Thời đại này. Yêu nghiệt như thế thiên tài. Chẳng lẽ đã thành mục trên đường rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được sao? Hiên Viên Vẫn Thiên tuy nhiên chống được hắc suất nhất kích. Nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Máu trong cơ thể sôi trào. Cảm thấy có ép không được. Thuận cổ họng phun ra khả năng. Đây chính là tiên đế cấp cường giả sao? Cái này chính là mình cùng như thế tầng thứ ở giữa chênh lệch sao? Xoát hắc xuất thủ lần nữa, mang theo thế đại lực trầm trọng quyền oanh tới. Hiên Viên Vẫn Thiên vẫn lựa chọn chính diện nghênh đón. Thực lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể bằng vào thân pháp né tránh, nhưng lựa chọn cứng rắn cũng là hy vọng từ đối phương lực lượng cường đại phía trên lĩnh ngộ ra cái gì tới. Hiên Viên Vẫn Thiên quá khát vọng mạnh lên. Dù là cùng loại này cấp bậc cường giả cứng rắn, hội có nguy hiểm rất lớn, cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Oanh, hai người lần nữa chính diện chạm vào nhau. Đăng đăng đăng, Hiên Viên Vẫn Thiên lui nhanh. Lần này lui ngàn trượng. Đợi ổn định thân thể, áp chế không nổi hoa phun máu mà ra. Bất quá, hắn chả đứng đấy, cặp kia thấu phát chiến ý con ngươi vẫn lấp lóe ánh sáng. Thân thể giống như thẳng vào chân trời sơn phong đáng giận. A hắc xuất phẫn nộ không thôi. Cái này muốn tiếp tục xuất thủ, bên tai truyền đến Vân Phi Dương thanh âm, có chừng có mực là được. Giát. Hắc xuất lúc này ngừng chân, ngưng tụ tại quyền đầu bên trong lực lượng cũng thu hồi lại. Linh hồn bổn nguyên bị Vân Phi Dương khống chế, hắn khẳng định phải nghe lời răm rắp, không dám có chút ngỗ nghịch. Phù phù, Hiên Viên Vẫn Thiên tại kiên trì sơ qua về sau, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay dán tại sau lưng, chuyển vận lấy cuồn cuộn không dứt sinh mệnh pháp tắc. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên khổ sở nói, ta vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương cười nói, học trưởng có thể lấy vương cấp thực lực ngạnh kháng đế cấp cường giả hai chiêu, đã phi thường cường hãn. Hiên Viên Vẫn Thiên lắc đầu, không nói nữa. Học trưởng, Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ để tên kia mỗi ngày cùng ngươi luận bàn, cho đến để ngươi đột phá tiên đế mới thôi. Hiên Viên Vẫn Thiên ánh mắt sáng lên, nói tốt. La Mục cùng Vân Lịch vẫn tại khổ tu. Thời gian không phụ cố tình. Tại trải qua dài dằng dặc tu luyện cùng bị ngược về sau, hai người rốt cuộc đột phá đến có thể so với tiên đế cấp tầng thứ. Cuối cùng Vân Phi Dương huyên để cùng thiên tinh bảng thiên kiêu nhóm toàn bộ đạt tới có thể so với tiên đế cấp. Cái tốc độ này đặt ở chân vũ thần vực tuyệt đối cực nhanh vô cùng. Nhưng thân ở thời gian gia tốc cùng bàng bạc thuộc tính đạo ý tạo hóa giới chỉ, giống như trở nên lại tầm thường bất quá. Hiên Viên Vẫn Thiên sau khi xuất quan, lại lựa chọn bế quan. Khác biệt là, lần này thêm một cách hoang đế cấp cường giả làm bồi luyện. Mỗi ngày trải qua bị ngược, lại bị ngược sinh hoạt. Đương nhiên, có nỗ lực thì có hồi báo. Mấy trăm năm về sau, cùng hắc xuất lần lượt giao thủ, lần lượt bị ngược bên trong, Hiên Viên Vẫn Thiên dần dần đụng chạm đến cái kia thông hướng càng cao tầng thứ cơ hội. Vù vù, cho đến một ngày nào đó, thiên địa đạo ý trận bên trong đột nhiên hiện ra bàng bạc hảo đại khí thế. Thân ở tạo hóa giới chỉ La Mục bọn người cảm nhận được cỗ khí tức kia, nhất thời nhớ tới lúc trước Lâm Chỉ Khê đột phá hình ảnh. Sau đó cả kinh nói, Hiên Viên học trưởng muốn đột phá hưu hưu, mọi người hư không tiêu thất, xuất hiện tại vòng xoáy chỗ. Hiên Viên Vẫn Thiên đứng ở giữa không trung, quanh thân bộc phát khủng bố khí lãng. Quả nhiên La Mục bọn người không ngoài ý muốn. Vù vù, cường thế khí lãng không ngừng gào thét, Hiên Viên Vẫn Thiên quanh thân ngưng tụ đế uy cũng là càng mãnh liệt. Một tháng sau, táo bạo khí tức bắt đầu nổi liếm, thiên địa trở về bình tĩnh. Xoát, Hiên Viên Vẫn Thiên mở ra hai con ngươi. Hai đạo tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Cả người nhìn qua vô cùng thần thánh. Hắn cảnh giới đã có thể đi rơi có thể so với hai chữ. Bởi vì đã chân thực trên ý nghĩa bước vào tiên đế cấp cường giả. Thủy Trung xem chừng Vân Phi Dương. Nhìn thấy Hiên Viên Vẫn Thiên phát ra cực mạnh đế uy về sau, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói, lại nhiều nhất đế, giết vào hoang man vực, còn gì phải sợ. Siêu thần yêu nghiệt 206-2045. Chương 2041, một kích này thật mạnh. A, Hiên Viên Vẫn Thiên đột phá tiên đế cấp, theo võ đạo tu luyện góc độ mà nói thật là thần tốt a. Đồng thời cũng nói, vốn có lấy không hết tư nguyên hạ, thân là thiên tinh bảng đứng đầu bảng hắn, tuyệt đối có thể xưng thiên tài trong thiên tài. Phi Dương Ca La Mục nói, ngươi làm sao còn không đột phá a? Hắn thấy Vân Phi Dương tư chất khẳng định còn cao hơn Hiên Viên Vấn Thiên, lẽ ra đột phá tiên đế cần phải nhanh hơn hắn a. Lâm Chỉ Khuê cũng rất không minh bạch, hỏi, cái này ngàn năm qua tu luyện, ngươi còn tại đỉnh phong tiên vương tầng thứ không tệ. Vân Phi Dương nói, Lâm Chỉ Khuê nói, lấy tư chất ngươi, trong ngàn năm chắc là có thể bước vào càng cao tầng thứ. Là sao chậm chạp không có động tĩnh? Vân Phi Dương khổ sở nói, bởi vì ta nắm giữ tiên đế ánh sáng. Có ý tứ gì? Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương giải thích nói, dựa theo thiên đạo định ra quy tắc, nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả tham gia đế vị chi tranh, thấp nhất cảnh giới là đỉnh phong tiên vương, đồng dạng cảnh giới tối cao hạn chế cũng là đỉnh phong tiên vương. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi cảnh giới bị hạn chế không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói, cái này ngàn năm qua hắn một mực đang tu luyện, có như thế thật tốt võ đạo hoàn cảnh, đột phá đến có thể so với tiên đế cấp khẳng định dễ như trở bàn tay. Nhưng không biết sao nhận hạn chế tiên đế ánh sáng, cảnh giới thủy chung trì trệ không tiến. Mới đầu Vân Phi Dương cũng không biết, vẫn là thiên đạo về sau nói cho hắn biết. Lúc ấy kém chút nhìn không được chửi ầm lên lên. Đối chân vũ thần vực võ giả mà nói, nắm giữ tiên đế ánh sáng tương đương với có trở thành tiên đế khả năng. Nhưng mà gánh vác loại này vầng sáng, đối Vân Phi Dương tới nói lại là một cách đại bi kịch. Bởi vì cảnh giới bị kẹt tại đỉnh phong tiên vương tầng thứ. Vui mừng là nhận hạn chế quy tắc xuyên cớ, bị kẹt tại cảnh giới phía dưới lại không phải hắn một người người. Vân Phi Dương nỉ non nói, lão tử bất bại tên kia có tiên đế ánh sáng, tư chất cùng số mệnh không kém gì ta, cảnh giới khẳng định cũng bị kẹt tại đỉnh phong tiên vương tầng thứ. Tiên đế chi tranh sở dĩ có như thế kỳ hoa quy tắc, cũng là hy vọng cho võ giả tại tranh đoạt tiên đế bên trên cung cấp công bình cơ hội. Nếu như có nghịch thiên tồn tại, tại tiên đế chi tranh bắt đầu trước đột phá tiên đế cấp, khẳng định không có bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, Vân Phi Dương cảnh giới mặc dù bị hạn chế, nhưng trải qua ngàn năm tu hành, thực lực khẳng định so trước kia mạnh không ít. Chỉ là không có cảnh giới sau khi đột phá khoa trương như vậy à. Làm chứng rõ ràng đến cùng mạnh bao nhiêu, hắn cố ý đem Hắc Suất gọi qua tại tạo hóa giới chỉ đến một trận luận bàn. La Mục cùng Vân Lịch bọn người lúc này xách ghế nhỏ vây đang chiến đấu khu vực bên ngoài, gặm lấy hạt dưa nhìn. Phi Dương Ca hiện tại vẫn là đỉnh phong tiên vương. Vân Lịch phun vỏ hạt dưa nói, theo ta thấy, chịu đánh nhất cái kia người quái gì Ngũ Huyền đi. Hắn thấy Ngũ Huyền đã là rất cao dự đoán. Dù sao lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên lấy có thể so với tiên đế cấp cảnh giới mới kháng hai Huyền. Phi Dương Ca dạng này yêu nghiệt, không thể lấy thường nhân đi đối đãi, ta là cảm thấy ít nhất phải 10 Huyền đi. La Mục chân thành nói, không có khả năng. Từ đối với sư tôn vô hạn sùng bái, Trầm Thanh chém đinh chặt sắt nói, lấy sư tôn thực lực, khiêng cách 30-50 Huyền không có vấn đề. Mọi người khóe miệng co giật. Nếu quả thật có thể chịu 30-50 Huyền, Phi Dương Ca tuyệt đối không phải vương cấp, hoàn toàn có thể được xưng là đế cấp. Giao chiến khu vực bên ngoài, mọi người tranh nhau suy đoán. Vân Phi Dương còn nhìn về phía Hắc Suất, cười nói, vận dụng ngươi thiên nộ chi huyền đi. A, Hắc Suất trừng to mắt. Lâm Chỉ Khuê cũng là liễu mi nhíu chặt, nghĩ thầm, lại muốn tự tử Hắc Suất huyết mạch kích phát hạ oanh ra thiên nộ chi huyền. Nàng tận mắt nhìn thấy uy lực sự khủng bố, tuyệt đối không phải bất luận cái gì vương cấp chỗ có thể chống đỡ. A, cái gì a? Vân Phi Dương nói, nhanh kích phát huyết mạch đi. Hắc Suất rất sụp đổ. Hắn lo lắng vạn nhất đem tên này đánh chết, chính mình muốn đi theo ở ra rắm. Vân Phi Dương nắm giữ lấy Hắc Suất linh hồn bổn nguyên, nếu như ngoài ý muốn vẫn lạc, cái sau khẳng định cũng phải gặp chuyện. Thiên nộ chi huyền là cái gì? Nhìn cái kia người quái gì biểu lộ, giống như hẳn là một loại đại sát chiêu đi. La Mục cùng Vân Lịch cũng không có mắt thấy hôm khác giận chi quyền. Đến a, Vân Phi Dương thúc giục nói. Tốt a, Hắc Suất lúc này kích phát huyết mạch, quanh thân hiện lên khí thế mênh mông. Đôi tròng mắt kia trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Vù vù cuồng bạo khí lãng tại tạo hóa giới chỉ gào thét. La Mục cùng Vân Lịch bọn người gặp lộng hành quấy rối, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Vẹn vẹn khí lãng đột kích, liền có thể quấy chính mình nội thể. Cái kia người quái gì nếu như thi triển ra chiêu thức đến, chẳng phải là muốn tại chỗ vẫn lạc, mọi người sắc mặt càng ngưng trọng lên. Nhưng mà theo khí tức lộng hành quấy rối, để đến bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Ông đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang bình chứng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như thế vừa rồi triệt tiêu khí tức khủng bố ăn mòn, mọi người như chút được gánh nặng, ánh mắt bên trong lại lóe ra chấn kinh. Chấn kinh tại Hắc Suất nguyên lai còn có kinh khủng như vậy sát chiêu. Vù vù cuồng bạo khí lãng còn đang phun trào, chúng nó dần dần ngưng tập hợp cùng một chỗ, giống như giả thiên tế nhật mây đen. Thiên nổ chi huyền đột nhiên, Hắc Suất giống to một tiếng, gân xanh xuất hiện hai tay hợp lại cùng nhau, đột nhiên nện xuống tới. Giữa không trung phía trên, cái kia phảng phất vân vũ khí lãng trong nháy mắt hình thành một cái cự quyền, hướng về Vân Phi Dương ngang nhiên đè xuống. Không có gió, không có âm thanh, thân ở phòng ngự bình chứng bên trong La Mục cùng Vân Lịch bọn người phảng phất cảm giác được toàn bộ thế giới tại cự quyền rơi xuống trong nháy mắt lâm vào đứng im trạng thái. Sao? Làm sao có thể? Lâm Giật Phong thần sắc sợ hãi nói. Không gian xung quanh đều bị áp chế, dừng lại lưu động. Hắn có không gian thuộc tính, có thể bắt được ngoại giới không gian hết thảy. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Một quyền đánh xuống đến, liền không gian đều dừng lại. Cái này cần đáng sợ đến bực nào? A Phi Dương ca La Mục phát điên nói. Ngươi chơi cũng quá đại đi. Vân Lịch thì là sụp đổ nói. Cái này nếu là có cái ngoài ý muốn, khẳng định tại chỗ chết a oanh. Nhưng vào lúc này, thiên nộ chi huyền ngang nhiên đánh xuống, nguyên bản đứng im không gian khôi phục, bụi đất cùng chấn động kịch liệt trong nháy mắt nổ tung, phảng phất tại trải qua ngày tận thế. Vù vù táo bạo cuồng phong vô tình gào thét, mà cái kia cử quyền ầm ầm khu vực không gian cảnh hoàng tàn khắp nơi. Cũng may La Mục cùng Vân Lịch bọn người đưa thân vào đạo giới bên trong, cũng không có gặp tác động đến. Nhưng lại trừng tròng mắt cùng nhau nhìn về phía trước, lo lắng đến Vân Phi Dương an nguy trải qua. Hết thầy có thể thấy rõ ràng, bọn họ đầu tiên nhìn thấy tại bụi đất kết thúc khu vực có lưu quang lấp lóe, thấu phát cường thế đạo ý khí tức. Đây là đạo giới. Mọi người tiếp tục cố gắng nhìn lại, phát hiện đạo giới bên trong Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Phu mọi người thở phào một hơi. Kết nhưng vào lúc này tiếng vỡ vụn truyền đến. La Mục cùng Vân Lịch quanh thân đạo giới tại chỗ vỡ nát, hóa thành hư vô. Vân Phi Dương trước người đạo giới cũng nát, tiếp theo phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, yếu ớt nói, mẹ cái này. Một kích này thật mạnh a. Nói xong chính là bất tỉnh đi. Soát Lâm Chỉ Khuê bay lượn mà đến, ôm hắn lên đến, lắc đầu nói, nhất định phải cậy mạnh. Siêu thần yêu nhiệt 206-2046. Chương 2042 giết vào hoang man vực. Tiếp nhận Hắc Suất nhất kích thiên nộ chi huyền về sau, Vân Phi Dương quang vinh hôn mê. Nói đúng là La Mục cùng Vân Lịch bọn người suy đoán toàn sai. Hắn không có chống được ngũ huyền, cũng không có chống được 30-50 huyền, mà chính là một huyền bị giải quyết. Cư nhiên như thế, nhưng cũng mọi người bội phục không thôi. Đổi lại bọn họ bất kỳ một cách nào đi đối mặt để không gian bất động một quyền, hạ chàng khẳng định tại chỗ chết. Yêu nghiệt a Hắc Suất khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn thi triển qua một lần thiên nộ chi quyền, tuy bị Vân Phi Dương hóa giải, nhưng dù sao công kích là bản mệnh nguyên thần. Lần này thật sự công kích bản thân hắn, kết quả vẹn vẹn chấn vỡ đạo giới, khiến hôn mê. Càng bất khả tư nghị là tên kia không chỉ có dùng đạo giới hóa giải thiên nộ chi quyền, còn phân tâm đi bảo vệ La Mục cùng Vân Lịch bọn người. chính mình chống được cường thế lực lượng, lại giúp người khác chia sẻ, đây mới là lớn nhất tao. Ca ca Hắc Sửu ngưng trọng nói, tên này cảnh giới tuy là đỉnh phong tiên vương, nhưng đối linh hồn cùng đạo ý lĩnh ngộ, hoàn toàn không ở đây ngươi ta phía dưới. Hắc Xuất nói, khó trách thiện bản thư sẽ bị hắn cướp đi nguyên thần. Khó trách chúng ta sẽ bị hắn tù binh thành là nô bộc, bị ép giao ra linh hồn nguyên thần. Huyên để trong lòng hai người còn không phục. Bây giờ Vân Phi Dương ngạnh kháng một quyền thiên nộ chi quyền, lại để chúng nó triệt để tin phục. Để để. Hắc Xuất nói, hoang man vực có dạng này địch nhân, về sau tất nhiên phải gặp chuyện. Hắc Sửu lắc lắc đầu nói, chúng ta liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, cũng đừng đi quản về sau hoang man vực. Huyên để hai người mặc dù tại hoang man vực, nhưng cũng không phải là dân bản địa, về sau dưới cơ duyên xảo hợp rời tới. Cho nên không có gì gia viên khái niệm. Dù là Vân Phi Dương về sau trưởng thành, sẽ cho hoang man vực mang đến đà kích chí mạng, cũng không có gì đáng lo lắng. Vài ngày sau, Vân Phi Dương tỉnh lại. Hài lòng A Lâm chỉ khuê một mực bồi bạn tả hữu, gặp hắn tỉnh lại, giọng nói có chút trách cứ ý vị. Có thể không trách cứ A. Nếu là có chuyện bất chắc, chính mình cùng nhi tử về sau còn thế nào xử lý? Vân Phi Dương cười nói, chí ít đã hiểu rõ, ta thực lực bây giờ ngạnh kháng một tên hoang đế sát chiêu mạnh nhất, vẫn là có sinh tồn khả năng. Lâm Chỉ Khuê nói, Hắc Xuất một quyền, bằng vào ta hiện tại cảnh giới ngạnh kháng cũng phải bị thương, ngươi chỉ dựa vào đạo giới thì có thể chống được đến, thực tại mạnh đến không dám tưởng tượng trình độ. Phải, Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, nam nhân của ngươi tuy nhiên đánh không đế cấp, nhưng muốn giết ta cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi là tính toán muốn đi vào hoang man vực u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói, hắn cùng Hắc Xuất luận bàn chân chính mục đích là chắc thí chính mình có thể hay không chống cự hoang đế sát chiêu. Như thế khi tiến vào hoang man vực không đến mức bó tay bó chân. Thực không cần thiết. Lâm Chỉ Khê nói, ta sẽ cùng theo ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Trước kia đều là hắn bảo hộ nàng, bảo hộ người khác. Ngày hôm nay lại trái lại. Cái này khiến Vân Đại Tiện Thần bị thương rất nặng a. Hiên Viên Vẫn Thiên đột phá tiên đế cấp, chính mình lại có thể chống đỡ hoang đế sát chiêu. Cái này khiến Vân Phi Dương có xếp vào hoang man vực tính toán. Đương nhiên, cái này cần tốt hảo kế hoạch một phen. Vân Phi Dương đầu tiên đem Hắc Thị Huyên để tìm đến, để cho hai người bằng vào trí nhớ phát họa ra hoang man vực địa đồ. Ca ca, chúng ta làm như vậy, giống như cùng phản đồ không có gì khác biệt a. Đem bản đồ giấy vẽ xong về sau, Hắc Sửu có chút hổ thẹn. Để, không có việc gì. Hắc Xuất nghiêm túc nói, hoang man vực võ giả nhất định sẽ xem ở ca ca như vậy mỹ mạo tướng mạo bên trên, lựa chọn tha thứ chúng ta. Có đạo lý. Hắc Sửu rất là đồng ý. Vân Phi Dương thu hoạch được bản vẽ về sau in ấm nhiều phần, mang đến đều đại quân đoàn bên trong. Chỉ là để các tướng quân giải hoang man vực địa hình là không đủ, cho nên hắn còn muốn cẩn thận hỏi thăm Hắc Thị Huyên để hai người có quan hệ hoang man vực phong thổ nhân tình, cùng binh lực phân bố tình huống. Hắc Xuất cùng Hắc Sửu biết gì nói nấy, đem chính mình biết hết thảy toàn bộ nói cho Vân Phi Dương. Chi kỷ chi kia về sau, Vân Phi Dương có lòng tin, cũng đem tâm tư đặt ở quân đoàn bên trên. Đã quyết định đi hoang man vực vạn vạn, khẳng định phải làm phiếu lớn. Nếu có thể quấy thiên hạ đại loạn, khẳng định không còn gì tốt hơn. Phi Dương cả. Một ngày nào đó, La Mục đi tới, nhích miệng cười nói, 1 triệu binh lính đã có thể thuần thục vận dụng hồn câu. Tại hồn giới thời điểm, Vân Phi Dương liền biết hồn câu loại vũ khí này. Một khi vạch đến hồn phách thì đau đến không muốn sống. Một đơn vạch đến người sống làm cho tại chỗ hồn phi phách tán. Cho nên trước khi đi cố ý theo hồn chủ nơi đó muốn tới mấy triệu chuôi trang bị cho mình binh lính dùng. Đương nhiên, kích phát hồn câu công năng nhất định phải có hồn khí. Cũng may Vân Phi Dương mang đến không giết hồn thạch, có thể để binh lính không cần ngưng tụ hồn khí, liền có thể kích phát hồn câu công năng. Một tháng sau, tạo hóa giới chỉ diễn hóa xuất đại điểm binh. Vân Phi Dương người mặc thái hư bạch kim chiến giáp, khí vũ hiên ngang đứng ở phía trên, quanh thân tản ra vương giả chi khí. Đại điểm binh dưới, La Mục cùng Vân Lịch bọn người đứng tại chính mình thống lĩnh quân đoàn trước, ngửa đầu lớn ngực, ánh mắt thấu phát nồng đậm chiến ý. Chư vị, Vân Phi Dương cất cao giọng nói, tin tưởng các ngươi đã đợi không kịp đi. Chờ không nổi, 1 triệu binh lính cùng kêu lên quát. Thanh âm tại bầu trời ở giữa dập sờn. Có thể nói khí thế như hồng. Vân Phi Dương rút ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, nói, ngay hôm đó lên đường, giết hướng hoang man vực, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thế bất khả đáng. Xoát xoát lưu quang lấp lóe, sáng chói vô cùng. 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại thông hướng hoang man vực lưu quang bình chướng trước. La Mục cùng Vân Lịch bọn người treo giữa không trung, ánh mắt lấp lóe chiến ý càng mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền muốn ra trận giết địch. Hưu Hưu Lâm Chỉ Khuê cùng Hiên Viên Vấn Thiên cũng xuất hiện. Hai người là chân vũ thần vực phương diện, chỉ có 2 tên tiên đế cấp cường giả thuộc về tối cao cấp lực lượng. Cái kia, Hắc xuất thủ tại Lưu Quang bình chướng trước, yếu ớt nói, hai anh em chúng ta có thể không đi sao? Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ta sẽ không để cho các ngươi tùy tiện ra tay, càng sẽ không theo quân chinh phạt. Vậy là tốt rồi. Hắc thị huyên để hai người buông lỏng một hơi. Tuy nhiên không phải hoang man vực người địa phương, nhưng dù sao ở chỗ này thành tựu hoang đế, nếu như bị Vân Phi Dương mệnh lệnh đi công thành lướt trại, khẳng định rất khó xử lý a. 100 vạn đại quân xuất hiện, thân thể tại không gian pháp tắc thiên đạo tự nhiên trước tiên thì phát giác được. Hắn truyền âm nói, tiểu tử, ngươi thật phải sát nhập hoang man vực u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói. Thiên đạo im lặng nói, khoảng cách tiên đế chi tranh còn có thời gian 9 năm. Ngươi như vậy lỗ mãng xếp đi qua, vạn nhất về không được, có thể liền được không bù mất. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, có thể trở về. Hắn lần này xuất quân đi hoang man vực, không phải đi sống mái với nhau, mà chính là cho đối phương chế tạo điểm phiền phức, để bọn hắn hiểu rõ chân vũ thần vực có sức mạnh làm đến phản kích toàn quân xuất kích. Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng, đầu tiên cất bước tiến vào lưu quang bình chướng bên trong. Lâm Chỉ Khê cùng La Mục bọn người cùng 100 vạn đại quân theo sát phía sau hóa tan vào. Rất thời gian ngắn ở giữa, vòng xoáy chỗ không có một ai, chỉ có tòa kia sừng sững không ngã phòng ngự trận pháp vẫn tồn tại. Vân Phi Dương, thiên đạo cầu nguyện thanh âm rằng giặc truyền đến, hy vọng ngươi có thể yên ổn trở về.